Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 40, góc truyện audio.com. Trong lòng có một người thì tâm tình sẽ trở nên rất khác biệt. Thiếu niên bị anh trai tắm cho thơm ngào ngạt sau đó được quấn cẩn thận dắt ra cửa phòng tắm. Khúc đại ca ra vẻ mình cũng muốn tắm tiếp mà nói với y đói bụng thì vào tủ lạnh tìm đồ ăn vặt. Lát nữa chúng ta sẽ ăn khuya sau. Khăn tắm chỉ quấn bên hông nhìn không sót thứ gì. Sao muốn tắm tiếp không phải gọi y tắm cùng rồi ư? Khúc Y Nhiên không hiểu mà thắc mắc. À, nhà anh mà không nói y cũng không nhớ bụng đã kháng nghị từ lâu. Rồi, chính là nhớ tới lúc nãy sóc nhỏ đỏ mặt quay lưng chạy bạch bạch tốc độ rất nhanh thậm chí làm rơi lại một cái dép sỏ xanh nhạt. Đệ đệ vừa chạy đi khúc đại ca đứng ở cửa phòng tắm mà băng tuyết phủ đầy. Cả người phức tạp, đáng chết, hắn thế nhưng có phản ứng với em trai mình. Hắn làm sao có phản ứng với em trai mình, thiếu niên chạy rồi cũng không phát hiện anh trai mình ảo não thất thường. Khúc Lăng Phong nắm khăn tắm đến trắng bệch xoay người trở lại phòng tắm. Hắn vẫn cứng như thế tất cả đều rối loạn, loạn không thành hình dạng nhưng có gì đó mơ hồ rồi. Khúc Y Nhiên dựa theo lời anh trai mà tìm thấy cất tủ lạnh đầy đồ ăn vặt nào là thịt viên. Nước ngọt sô-cô-la nhưng không có thực phẩm thường ngày. Khúc Y Nhiên làm gì cũng có quy luật nên không hay ăn vặt. Đi xuống bếp thì đồ dùng để nấu ăn đầy đủ không thiếu gì. Y chợt nhớ ra khúc tóc vàng sau khi ngã lầu thì người giúp việc cũng xin nghỉ. Như vậy nguyên liệu là do ca ca mua. Ô, khúc ca ta đói. Đông Phương chói ta không cho ta đi hỏi tên kia. Khúc Y Nhiên, đói bụng và hỏi tên cùng vấn đề sao? Khúc ca. Hoàn hồn lý mật lao ra bất mãn phải nhìn ta chớ. Quỷ cũng có tôn nghiêm. Đừng lác, ta mỏi mắt. Khúc Y Nhiên nhu đầu mà hỏi lý mật ngươi có thói quen vào toilet như vậy cũng nên sửa đi. Lý mật xoa đầu sửa được đã không bị tên kia chát. Sắp thành tổ ong rồi. Ngươi Khúc Y Nhiên cười cầm khối thịt bỏ vào lò vi sóng để giã đông. Khúc ca. Đang nấu ăn sao? Lý mất nhìn y đánh trứng không thể tin nổi ngươi biết nấu ăn. Ha ha, là cháo trứng thịt nạc thôi. Năm đó 7 tuổi ông nội bị ốm chính y cũng bắt đầu tự lo việc nhà. Thèm ghê, trước đây ta cũng được ăn nhưng trong viện nhiều trẻ em quá nên không được nhiều. Lý mất nói. Cô nhi viện nhỏ đâu được tài trợ, cuộc sống đều gian khổ, mọi người đều khen hắn rất lạc quan. Khúc Y Nhiên biết cô nhi viện kia vì khi Lý mất chết thì báo chí đưa tin rất nhiều, yên tâm họ sống rất tốt. Chỗ ở cũng khác rồi, viện trưởng còn có cái bàn bày hoa đỗ quên ngươi thích. Khúc ca, ngươi không sợ tiết lộ thiên cơ sao? Thật thần kỳ, đi theo Khúc Y Nhiên Lý mất cũng hiểu Linh Môi Sư không phải là vạn năng. Không quan hệ, ngươi không phải là ác linh. Lý mất nghe vậy mà thở phào. Đêm nay hắn sẽ ngủ ngoài phòng không cần tranh chỗ với Đông Phương. Không lâu sau hai chén cháo nóng đã đặt trên bàn. Khúc gia đại ca giải quyết vấn đề cá nhân xong nhiệt độ chỉ giảm không tăng vậy mà xuống nhà bếp chuẩn bị nấu cơm cho em trai thì hoa nở xuân về người. Có thể sống rồi, Nhiên Nhiên. Khúc Lăng Phong ách thanh. À, cái đầu sóc nhỏ từ trong bếp đi ra. Tóc còn ướt, không có việc gì. Dạ, ăn cơm. Đại ca nuốt hết những lời muốn nói. Đi tới bên đệ đệ cởi tạp dề giúp y. Dáng người một cao một thấp cúi xuống là có thể nhìn thấy bên trong áo choàng tắm của em trai xương quai xanh đang lộ ra. Hầu kết nổi lên sau đó nuốt xuống. Hắn như không có chuyện gì mà kéo vai y đẩy vào bàn ăn ăn rồi đi nghỉ thôi. À à, Khúc Y Nhiên mơ hồ ngồi xuống. Nhìn hoa văn trên bát. Khúc Lăng Phong dướn sang để lộ ra cơ bắp quyến rũ mà hỏi Nhiên Nhiên có việc gì sao? Khuôn mặt đệ đệ giấu đầu lòi đuôi không có, thực ra còn muốn đi xem cây đàn một chút. Trước khi nấu cơm y tìm vài vòng mà chỉ thấy hoa trên sofa. Linh hồn bên trong không có động tĩnh. Sớm biết như vậy đã không phong ấn cho hắn ngủ. Nhưng không phong ấn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ca ca. Y không hối hận cây cầm kia và mình mà có duyên thì sẽ tự chạy đến thôi. Chính là ca ca nói một câu đàn ở trong tù. Ta có cảm giác anh trai ngươi biết gì đó. Lý mật ghé tai y thì thầm. Khúc Y Nhiên cười cười, không có khả năng. Anh ấy là người thường. Được rồi, không nói nữa. Huynh khống. Lý mật im lặng ngồi trên vai Khúc Y Nhiên. Khúc Y Nhiên huynh khống là sao? Lý Mật thần bí không nói cho ngươi. Khúc Y Nhiên, quả nhiên tên này thiếu đánh. Khúc Y Nhiên vùi đầu ăn cháo không để ý Lý Mật chảy rãi rồi. Hắn đã có tiền sử, không nên manh động, bữa ăn khuya im lặng. Hai anh em đem tiêu chuẩn khi ăn không nói phát huy đến cực kỳ tốt. Sau khi ăn xong, con sóc tháp hát không tìm thấy cây đàn mà nói ca để ta rửa bát. Khúc Lăng Phong ngước lên phòng bếp có máy rửa bát, đệ không cần lo. Vậy à, thế anh bỏ vào giúp em. Khúc Y Nhiên ôm đàn chạy mất. Phía sau Lý Mất đi theo mà hét người bên trong ra đây. Sao lại chui vào đàn của bá nha? Có giỏi thì đấu với ta, đừng tìm Đông Phương. Ha ha, đấu với ngươi, thanh âm phát ra, có giỏi ngươi đi ra. Giỏi thì tiến vào, đồ giảo hoạt. Lý Mất tức giận, không phải Đông Phương chói tay hắn đã lao vào rồi. Khúc Y Nhiên nhìn vậy chỉ cười đi đến vỗ cây đàn vài cái. Ai ra, Hoa Nhi lợi hại. Một bóng người hiện lên một thân chói mắt xoa tay mà nhìn Khúc Y Nhiên mỹ nhân. Bá một tiếng, Đông Phương phóng châm găm vào tay áo hắn. Tên này vẫn không suy xuyển mà cầm quát phe phẩy đại mỹ nhân sao vội thế. Ha, hôm nay ta được gặp hai vị mỹ nhân. Thu hoạch không tồi, ta thì sao? Lý Mật hỏi, người lớn nói chuyện trẻ nhỏ không được xen vào. Hắn nhìn Lý Mật mà nói. Lý Mật, Khúc Y Nhiên phốc, ha ha, xin lỗi ta không cố ý. Cười Đông Phương cũng nhếch miệng. Một người khổ mà sung sướng cả nhà. A Cách Chương.